Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, chương 1165, ông chủ không hẹn. 33. Phong Hành tiên sinh, Kiều Khinh tiểu thư, có chuyện gì? Nghe nói Lệnh Đường cầm lấy 2 triệu liền muốn đuổi nhà ta nữ đầu bếp. Cái gì? Phong Hành nghe được mộng. Nhà ta nữ đầu bếp mới giá trị 2 triệu. Được a, ta cho ngươi 2 triệu. Ngươi sau đó không muốn lại tới tìm ta nhà tiểu nữ đầu bếp. Ta nuôi nàng. Chờ một chút, ngươi đang nói gì? Cái gì 2 triệu? Cái gì đuổi? Còn có đó là đối tượng hắn. Không phải là ngươi nữ đầu bếp. Hỏi ngươi mẹ đi. Chi phiếu ta sẽ phái người đưa qua cho ngươi. Không muốn lại tới tìm ta nhà tiểu nữ đầu bếp. Minh Thù nói xong cũng cắt đứt giọng nói. Phong Hành, mẹ hắn cõng lấy sau lưng hắn làm cái gì? Ầm ĩ thế nào đến nữ nhân kia nơi nào đây? Chết người a, Phong Hành liền sẽ đều không mở. Trực tiếp đi tìm Phong Mẫu. Theo Phong Mẫu nơi đó biết quá trình sau. Phong Hành không biết nên dùng biểu tình gì mặt đối với mẹ của mình. Mẹ, ta thích chính là Nguyễn Tiểu Liên người này. Phong Mẫu dùng thực lực diễn dịch một cái hiểm bần, ái phú độc ác bà bà hình tượng. Ngươi cho rằng là nàng yêu thích là ngươi. Nàng thứ người như vậy yêu thích là còn chưa phải là tiền của ngươi. Nàng không phải là thứ người như vậy. Hừ, người như vậy ta đã thấy rất nhiều. Giả bộ so với ai khác đều được. Trên thực tế còn không phải là vì tiền. Mẹ sẽ không hại ngươi. Ngươi cùng nàng không thích hợp. Mẹ, Phong Hành, ta cho ngươi biết, ta tuyệt đối không cho phép Nguyễn Tiểu Liên cùng với ngươi ở chung một chỗ. Có nàng không có ta, có ta không có nàng. Chính ngươi chọn đi. Phong Hành có chút vô lực. Mẹ, ngươi biết Kiều Khinh mới vừa rồi gọi điện thoại cho ta sao? Phong Mẫu không biết rõ làm sao nhảy đến Kiều gia vị tiểu thư kia trên người. Bất quá nếu là Kiều gia có thể cứ như vậy một vị con gái. Sau đó Kiều gia đều là của nàng. Kiều Khinh nói cho ta 2 triệu. Để cho ta đừng đi tìm Nguyễn Tiểu Liên. Ngươi nói cái gì? Như vậy ngươi hài lòng chưa? Ngươi dùng 2 triệu đuổi nàng. Người ta dùng 2 triệu đuổi ta. Phong Hành nói xong cũng đi rồi. Hắn phải đi đuổi theo con dâu. Phong Mẫu hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Chuyện này cùng Kiều Khinh có quan hệ gì? Minh Thù đem Nguyễn Tiểu Liên mang về nhà bên trong. Thôi Du Tuệ đang làm bữa ăn sáng. Thấy Minh Thù cùng Úc Kinh đi ra ngoài. Trở lại lĩnh cái tiểu cô nương. Tiểu Khinh, tiểu cô nương này khá quen. Đây không phải là trước trong yến hội nữ sinh kia sao? Tiểu Khinh đều là người có bạn trai rồi. Làm sao còn dẫn người ta tiểu cô nương trở lại? Vân vân, tiểu cô nương thật giống như không có vấn đề gì. Thôi Du Tuệ vỗ vỗ trán, trước bị nhà mình con gái hù dọa. Cái đó, Khinh tỷ, ta đi về trước. Nữ nhân cũng không biết kêu Minh Thù cái gì. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Nguyễn Tiểu Liên kêu. Thuận tiện đem chìa khóa xe đưa tới. Nàng chính là mở xe. Không nghĩ tới cũng có thể nghe vừa ra tuồng kịch. Hơn nữa còn cùng những thứ kia máu cho tuồng kịch không giống nhau. Úc tổng đối tượng đều ngang ngược như vậy. Ừ, ngươi đem xe lái trở về đi. Úc Kinh tan việc cần dùng. Ồ nha, tốt đẹp, chờ nữ nhân rời đi. Thôi Du Tuệ để cho Nguyễn Tiểu Liên đi phòng khách ngồi. Thấy Nguyễn Tiểu Liên cái kia thoáng như một đêm không ngủ hình dạng. Không nhịn được tình thương của mẹ tràn lan. Chuyện gì xảy ra à? Minh Thù đơn giản đem sự tình nói một lần. Thôi Du Tuệ cầm lấy sẻng cơm. Lòng đầy căm phẫn, cái này đều niên đại gì? Còn chú trọng cái gì môn đăng hộ đương? Ta chỉ mong ngươi tìm một cái tiểu tử nghèo, như vậy mới có thể đè hắn. Minh Thù, mẹ ruột a, khục khục, tiểu Úc cũng tốt vô cùng ha. Thôi Du Tuệ nói xong nhớ tới chính mình có một cái mới vừa tiếp lấy. Tập đoàn người có tiền con rể, chuyển đề tài, trọng yếu chính là lẫn nhau thích đối phương. Không có tiền có thể cùng nhau kiếm. Chỉ cần hai người đồng tâm hiệp lực. Không có khó khăn gì khắc phục không được. Minh Thù, Nguyễn Tiểu Liên, môn đăng hộ đối có môn đăng hộ đối tốt đúng. trong thân phận khác biệt cũng quả thật sẽ tạo thành một vài vấn đề. Minh Thù cũng không tiện nói cái gì tuyệt đối nói. Nhưng là ai bảo Nguyễn Tiểu Liên là nàng nữ đầu bếp. Nàng liền thiên vị nữ đầu bếp. Minh Thù đuổi đi thôi Du Tuệ. Lấy quái thục thử dụ bắt giọng nói của tiểu loli. Ngoan ngoãn, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Tiểu la lị Nguyễn Tiểu Liên. Ngoặc kép chấm chấm. Khinh tỷ ta có chút sợ. Minh Thù cười càng chân thành. Sợ cái gì? Nguyễn Tiểu Liên. Người đối với ta. Quá tốt rồi. Ta có chút sợ. Tại sao? Tốt với ta như vậy? Bởi vì ta thích ngươi a. Bịch Minh Thù cùng Nguyễn Tiểu Liên đồng thời ngẩng đầu nhìn. Lại. Thôi Du Tuệ đứng ở cửa phòng bếp. Biểu tình trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Không phải là. Mẹ. Ngươi nghe ta giải thích. Thôi Du Tuệ cố gắng ổn định biểu tình. Không để cho mình tan vỡ. Tiểu Khinh. Ngươi cùng cái đó Úc Kinh có phải hay không là xã giao vui vẻ. Mang về lừa bịp ta và cha ngươi. Ngươi chân chính yêu thích là nàng có đúng hay không? Minh Thù, chậm chỉ là thích hắn kỹ thuật nấu nướng. Thật sự, não động không cần loạn quản lý tốt sao? Nguyễn Tiểu Liên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta đã làm sai điều gì sao? Cuộc nháo kịch này, cuối cùng Minh Thù mặc dù giải thích rõ rồi. Nhưng thôi Du Tuệ nữ sĩ nhìn Minh Thù cùng biểu tình của Nguyễn Tiểu Liên vậy kêu là một cái quỷ dị. Phòng ngừa thôi Du Tuệ nữ sĩ lại não bổ vật kỳ quái gì đó. Minh Thù đem Nguyễn Tiểu Liên đưa trở về. Nói được là làm được. Ngay hôm đó Minh Thù liền để người cho Phong Hành đưa 2 triệu chi phiếu đi qua. Nhận được chi phiếu Phong Hành. Nghe nói sửng sốt ước chừng 10 mấy giây. Để cho mẹ hắn khi dễ chẫm tiểu nữ đầu bếp. Đáng đời, Minh Thù tại quầy rượu đợi nhìn những hình kia. Có một ít là ảnh chụp. Minh Thù từng tờ phóng đại nhìn. Nhưng những thứ này đều là người bị hại di vật. Cảnh sát cũng lật tới lật lui nhìn qua. Ngay tại nàng chuẩn bị buông tha thời điểm. Ngón tay đột nhiên dừng lại. Sau đó nhanh chóng phóng đại. Đây là, Minh Thù quay trở lại nhìn chụp là của ai đồ vật. Kiều vận 2 chữ đặc biệt dễ thấy. Kiều vận di vật, nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ. Tại sao cho tới bây giờ chưa từng thấy cái này? Đó là một đôi bông tai. Không thể nào là kiều vận mình mua. Nàng bất kể mua cái gì, đều sẽ cho nguyên chủ mang một phần. Coi như màu sắc khác nhau. Kiểu dáng cũng tuyệt đối là một dạng. Cho nên chỉ có thể là ai đưa. Nhưng mà thân bằng hảo hữu, đưa cũng là đưa 2 phần. Minh Thù trực tiếp đi cục cảnh sát. Yêu cầu kiểm tra tỉ tỉ của nàng di vật. Những vật kia mặc dù là vật chứng, nhưng cũng là di vật. Lại đi điểm quan hệ. Minh Thù cuối cùng nhìn thấy những vật kia. Mỗi một dạng đều dùng túi vật chứng chứa. Minh Thù tìm ra đôi kia bông tai. Chế tạo tinh xảo. Phía trên khảm nạm là phấn kim cương. Phấn kim cương tương đối hiếm hoi. Nhưng kiều vận là kiều gia đại tiểu thư. Nắm giữ như vậy đồ trang sức không kỳ quái. Khi đó kiều phụ kiều mẫu quá mức bi thương. Bông tai lại là nhỏ vụn vật nhỏ. Nhìn di vật có lẽ đều không thấy rõ. Vật này, không là chị của ta. Minh Thù cầm lấy đôi bông tai kia. Ta chưa từng thấy cái này đối với bông tai. Bởi vì đều là trọng yếu căn cứ chính xác vật. Theo nàng xem là vụ án này đội trưởng. Không phải là chị ngươi. Đội trưởng nghi ngờ. Tại sao năm đó không nói. Khi đó hỗn loạn như thế, bông tai nhỏ như vậy đồ vật, các ngươi cho chúng ta sau khi xem liền lấy vật chứng lấy đi. Làm sao phát hiện, đội trưởng, có lẽ chẳng qua là chị ngươi nhận được lễ vật, không có nói cho ngươi biết. Cái kia tỉ tỉ của ta tại sao không nói cho ta? Chẳng lẽ đây không phải là điểm khả nghi? Đội trưởng sâu đậm nhìn Minh Thù 2 mắt, lấy điện thoại di động phân phó. Để những người khác người bị hại người nhà qua tới lại nhận thức một lần di vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.